Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, thử xem. Khuê Đông sau khi rời khỏi, Thanh Lâm lần nữa trầm mặc xuống. Sau nửa ngày, Thanh Lâm bỗng nhiên đưa tay, hắn thượng xuất hiện một đạo linh hồn. Cái này linh hồn, đúng là vượt qua tam thập tam thiên khai thiên kiếp về sau. Xuất hiện tại đệ tam thập tam thiên chi vật, vật ấy cũng không phải là linh hồn, mà là thần hồn. 2 năm qua nửa thời gian, Thanh Lâm đem cái này thần hồn, còn có cái kia hồn kỹ, cùng với 30 đạo tinh hồn đã toàn bộ nghiên cứu thấu triệt. Cái kia 30 đạo tinh hồn, Thanh Lâm đã cắn nuốt 20 đạo, mà mỗi thôn phệ một đạo, Thanh Lâm thọ nguyên cũng sẽ tăng thêm 30 năm. Cái này 20 đạo tinh hồn lại để cho Thanh Lâm thọ nguyên gia tăng 600 năm. Bất quá, cái này tinh hồn cũng không thể gia tăng Thanh Lâm tu vi, chỉ là gia tăng thọ nguyên mà thôi. Hừ, thiên đạo giờ phút này y nguyên không biết ta chính là cái kia đế thần tộc thánh tử, nhưng nó kiêng kỵ, không dám cho ta có thể đủ tăng lên tu vi chi vật. Thanh Lâm trong mắt lộ ra hàn quang, hắn cuộc đời này, địch nhân lớn nhất là được thiên đạo, còn lại 10 đạo tinh hồn, Thanh Lâm cũng không thôn phệ, hắn muốn giữ lại, lưu cho cha mẹ, lưu cho tỷ tỷ. Về phần cái này thần hồn, dựa theo đế linh thuyết pháp, vật ấy cũng không phải là đông thắng tinh chỗ có, mặc dù là đại đế cảnh, đều không có thần hồn. Chỉ có chí tôn đã ngoài, vừa rồi có thể lưu lại như thế thần hồn, mà cái này thần hồn, trên thực tế, thì ra là chí tôn nguyên thần. Bất quá cái này nguyên thần, đã bị xóa đi linh trí, như là khôi lỗi, duy nhất tác dụng, là được ngưng tụ phân thân. Bất quá, muốn ngưng tụ phân thân, cái có thần hồn không được, còn cần mặt khác mấy thứ đồ vật, mà những vật này, phẩm chất càng cao, ngưng tụ phân thân liền càng là cường đại. Thanh Lâm bản thân chính là đế thần tộc thánh tử, thân thể cường hoành, ngưng tụ phân thân lại há có thể là phàm vật. Trầm mặc một lát, Thanh Lâm đem thần hồn thu vào thủ trưởng, huy động tầm đó, hắn trước mặt không gian vậy mà xuất hiện chập trùng, mà ở cái này chập trùng bên trong, Thanh Lâm nguyên vốn đã thu hồi thần hồn, xuất hiện lần nữa trong tay, càng là tại đây ngắn ngủn mấy giây ở trong, toàn bộ yêu xà tông, hết thảy tu sĩ, hết thảy chỗ chuyện đã xảy ra, đều về tới mấy giây trước khi, có thể bọn hắn, không có chút nào phát giác. Thời gian đảo lưu, đúng là cái kia thứ 32 thiên phía trên, sinh ra hiện hồn kỹ. Thanh Lâm thở sâu, trong mắt lộ ra hào quang, theo hắn, tam thập tam thiên khai thiên kiếp ban thưởng, cũng không phải là cái kia bị cắn nuốt tam thập tam thiên, cũng không phải là cái kia 30 đạo tinh hồn, 100 miếng linh thạch, cũng không phải vậy cũng dùng ngưng tụ phân thân thần hồn, mà là cái này hồn kỹ, vật ấy, cũng không phải là thiên đạo ban tặng, mà là đông thắng tinh tinh hồn cho. Thiên đạo cũng không cần biết, cái này hồn kỹ, Thanh Lâm đã tu luyện, bất quá dùng tu vi của hắn, chỉ có thể lại để cho thời gian đảo lưu hồi trở lại 3 giây trước khi. Hơn nữa, loại này thời gian đảo lưu, có không gian hạn chế, Thanh Lâm có khả năng nắm giữ lớn nhất không gian, liền là cả yêu xà tông, nhưng mà, yêu xà tông hòn đảo to lớn, đủ có vài chục vạn dặm. Chỉ là một cái yêu xà tông liền đủ để cho Thanh Lâm tự ngạo. Thời gian pháp tắc, Thanh Lâm thì thào, không hổ là hy hữu thời gian pháp tắc, ta mặc dù cũng không nắm giữ, bất quá cái này hồn kỹ lại có thể làm cho thời gian đảo lưu 3 giây thời gian, nhìn như cũng không ngờ, nhưng tới một mức độ nào đó, như vận dụng xảo diệu, đủ để bảo vệ tánh mạng. Từ xưa đến nay, phàm là nắm giữ thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc cường giả, không hề nghi ngờ, đều là cùng giai chính giữa. Vô địch chi nhân, Đế Linh từng nói qua, hắn tựu đã từng gặp một vị nắm giữ lấy thời gian pháp tắc chi nhân, có khống chế thời gian, đảo lưu bách niên, tiến lên bách niên, như thế khủng bố chi nhân, coi như là đế thần tộc thấy, đều muốn nhượng bộ lui binh. Đương nhiên, có thể điều khiển thời gian tiến lên cùng lui về phía sau bách niên. Hắn tu vi chi lực, cũng là thông thiên, ngày thứ ba sáng sớm, yêu xà tông chờ xuất phát, vô số đệ tử đứng tại tông môn khẩu chỗ, thần sắc hưng phấn, giữa lẫn nhau thấp giọng nghị luận, trong mắt lộ ra hướng tới, đây là ta lần thứ nhất cưỡi hải thần hạm, ta cũng vậy, nghe nói cái kia bách hoa cốc thánh nữ Nam Cung Nhược Tâm cũng tới. Tựu là không biết nàng là cưỡi cái đó một chiếc hải thần hạm. Nam Cung Nhược Tâm, ngươi hay là đừng si tâm vọng tưởng rồi. Nghe nói tu vi của nàng đã đạt đến tinh hoàng cảnh trung kỳ. Tại bách hoa cốc bồi dưỡng phía dưới, ngày sau nhất định thành là siêu cấp cường giả. Ngươi cùng nhân gia ngày đêm khác biệt ahat. DJXMM tương đương. Ta chính là nhìn xem nàng lớn lên dạng gì còn không được sao. Ha ha ha, tiếng nghị luận không ngừng truyền ra. Phàm là đứng tại tông môn khẩu chi nhân, lộ vẻ lần này muốn trèo lên thượng hải thần hạm. Tại những người này phía sau, càng có vô số yêu xà tông đệ tử mặt lộ vẻ hâm mộ. Nhìn qua phía trước sư huynh sư tỷ trên mặt hưng phấn. Trong nội tâm thề, nhất định phải cố gắng tu luyện. Lần sau hải thần hạm cất cánh thời điểm, mình cũng đi, mà ở đám người phía trước nhất, hơn 10 người đứng thẳng. Cái này hơn 10 người, tận tất cả đều là bản thân cảnh đã ngoài tu sĩ. Một người trong đó khuôn mặt già nua, hai tay phụ về sau, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn về phía tông môn, làm như đang đợi cái gì. Đúng là Khuê Đông, ngươi hay là không bỏ xuống được a hát. Khuê Đông bên cạnh, một người trung niên nam tử thẳng tắp mà đứng. Hắn nhìn qua Khuê Đông, khẽ lắc đầu, song mâu chính giữa, lộ ra một chút bất đắc dĩ. Người này, đúng là yêu xà tông tông chủ. Yêu xà, mà hắn bản thể, là được yêu xà, giết vợ chi thù, ta như thế nào phóng hả? Khuê Đông thần sắc lộ ra bỗng nhiên, nhưng trong đôi mắt nhưng lại phún ra lửa giận ngập trời cùng cừu hận. Hơn 900 năm, nếu ta lại không có cơ hội, cái kia tạp chủng sẽ gặp chính mình tọa hóa, nếu không thể tự tay gặp hắn đánh chết. Ngày sau ta đã đến dưới cửu tuyền, còn có gì mặt gặp Dung Nhi? Khuê Đông hai tay nắm chặt, cái trán lộ ra gân xanh. Việc này, yêu xà lắc đầu, lộ ra cười khổ. Ta không giúp được ngươi, tông chủ ân cứu mạng, Khuê Đông muôn đời không quên, lần này bố trí, tông chủ đã đem hết toàn lực, như lại ra tay, chắc chắn là yêu xà tông đưa tới diệt tông hòa. Khuê Đông lòng dạ biết rõ, sẽ không oán hận. Khuê Đông thì thào nói xong, nhưng trong mắt kiên định cùng sát cơ, nhưng lại chưa từng dao động qua. Yêu xà nhìn Khuê Đông một mắt, lại nhìn về phía yêu xà tông, thanh lâm chỗ gian phòng, nói, hắn sẽ đến sao? Ta Nam Hải cảnh vực, vẫn luôn là cùng với khác ba đại cảnh vực ở vào đối địch cục diện. Tiểu gia hỏa này tuy nói đối với Nam Hải cảnh vực không có cừu hận gì, nhưng trước khi đệ tử trong tông trêu chọc, cũng đưa tới bất mãn ta của hắn. Việc này vốn là ta Khuê Đông một người sự tình. Nếu không có bất đắc dĩ, thật sự không nghĩ vì người khác liên quan đến mầm tai họa. Người này nếu không phải đến, ta sẽ không trách hắn. Dù sao lấy cự nhân thiên thực lực, mặc dù hắn đạt đến tinh hoàng cảnh, cũng không phải đối thủ. Khuê Đông lời nói mặc dù như thế, có thể ánh mắt chính giữa y nguyên có hy vọng. Loại này hy vọng tại một cái tinh hoàng cảnh cường giả trên người, thật sự là khó có thể nhìn thấy. Cho dù hắn chuẩn bị hết thảy, nhưng đối phương, dù sao cũng là thiên diệt cảnh, khai thiên cảnh phía dưới vô địch tồn tại. nếu là không có Thanh Lâm cái kia mệnh hỏa trợ giúp, lần này rất có thể thất bại. Cự nhân thiên sao, thực sự. Nhưng vào lúc này, Khuê Đông bên cạnh thân xuất hiện gợn sóng, một đạo thân ảnh tại yêu xà song mâu co rút lại chính giữa, chậm rãi ngưng tụ đi ra. Thất thải hòn đảo a hát, Thanh Mỗ bất tài, lại cũng muốn thử xem. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.